Vạn đạo Long Hoàng, chương 895, mặt khác thập tam hậu tuyển tông tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh trong lòng cũng mừng thay cho bọn họ, dù sao, bọn hắn là bằng hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, chúng ta tiến lưỡng nghi núi. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó ba người hướng về lưỡng nghi núi mà đi, một hồi, liền đến lưỡng nghi núi, có Lục Minh lệnh bài, ba người tùy tiện liền vào lưỡng nghi núi. Đầu tiên Lục Minh về tới cái kia trận đài, tướng lệnh bài trả lại cho lão già kia, liền dẫn béo cùng Nguyễn Đình Đình, hướng về Vân Phong cư bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Xào, người kim ốc tàng kiều. Vừa đến Vân Phong cư, nhìn thấy Bạch Xích viết về sau, béo liền kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không gọi Lục Minh tên thật, biết Lục Minh hiện đang dùng chính là giả danh. Lan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhấc chân liền đạp, Bạch Xích viết đỏ bừng cả khuôn mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Bạch Xích viết thẹn thùng thần thái, béo trợn cả mắt lên, sau đó một mặt kính nể nhìn xem Lục Minh, nói. Huynh đệ, phục ta thật sự là bội phục ngươi, ngươi đi tới chỗ nào, đều có mỹ nữ làm bạn a, hơn nữa còn ở chung. Nhưng ngươi cũng quá hoa tâm đi, làm sao xứng đáng tạ cô nương, ngươi nhìn ta cỡ nào toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có Đình Đình một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, còn nháy đôi mắt nhỏ, nịnh nọt nhìn xem Nguyễn Đình Đình. Lăn, một bên mát mẻ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyễn Đình Đình xem thường. Lục Minh bay chân thẳng đạp, béo to mọng thân thể bay ra đi, trực tiếp tới chó đớp cứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích viết, hai vị này là bằng hữu ta, béo không tiến, còn có Nguyễn Đình Đình. Lục Minh vì Bạch Xích viết giới thiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều là người trẻ tuổi, đùa giỡn một trận, liền quen thuộc Lục Minh Vân Phong cư phụ cận một ngọn núi, vì béo cùng Nguyễn Đình Đình an bài biệt viện. Thời gian kế tiếp, lưỡng nghi núi, bắt đầu náo nhiệt lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí vận chi chiến tới gần, cơ hồ tất cả thiên kiêu, đều xuất quan, điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nghênh chiến khí vận chi chiến. Liền ngay cả mặt khác thập tam hậu tuyển tông tử cũng nhao nhao hiện thân, kết thúc bế quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian một ngày trời trải qua đi, khí vận chi chiến bắt đầu hai ngày trước, phái Bạch Thích Tiến người mời Lục Minh thấy một lần. Lục Minh đi tới Phù Khôi Tông nghị sự đại điện, phát hiện Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt, Mông Sung các loại Phù Khôi Tông chư vị nguyên lão đều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trong đại điện ở giữa còn có thập tam thanh niên. Gocchuyenaudio.com. Thập tam thanh niên, có nam có nữ, đều là khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết là rồng phượng trong đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiến đến, thập tam thanh niên nam nữ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lục Minh. Có hiếu kỳ, có bình hòa, có thân mật nhưng cũng bất thiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là mặt khác thập tam hậu tuyển tông tử, Lục Minh giật mình cũng tò mò đánh giá đến đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập tam người thế nhưng là thiên kiêu bảng bài danh trước 100 thiên kiêu, mỗi một đều phi phàm, đứng ở đông hoang khắp nơi, vô tận cương vực vô tận thiên tài tối đỉnh phong tồn. Thiên Vân, người đã đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến cười nói. Thiên Vân bái kiến chư vị tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trước núi hành lễ. Ân, các ngươi biết nhau một cái, hắn liền là Thiên Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến gật đầu nói. Thiên Vân sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thanh niên tiến lên, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Chuyên cô tôi, nét, http, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Choang Kiwa Tui, nét, người thanh niên này có một đầu tóc bạc tùy ý rối tung thẳng đến thắt lưng, hắn phi thường anh tuấn, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười ấm áp để cho người ta dễ dàng có ấn tượng tốt. Trên người hắn thủy chung tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức phảng phất không dính khói lửa trần gian, không phải phàm trần bên trong người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ lạ nhất là ánh mắt của hắn, thế mà cũng là màu bạc, hơn nữa còn là song đồng, mỗi một con mắt bên trong, đều là song đồng, nhìn tà dị vô cùng. Lục Minh trong lòng chấn động, hắn nghĩ tới một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phát Thiên Đồng, Huyễn Chân, Thiên Kiêu bảng bài danh thứ 8, cũng là Phù Khôi Tông duy nhất một xông vào Thiên Kiêu bảng 10 vị trí đầu Thiên Kiêu, danh xưng có 102 yêu nghiệt tuyệt thế Thiên Kiêu, đồng hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong thứ nhất minh luyện sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thiên phú dị bẩm, nghe nói, cái kia song trời đồng tử, có thể xem thấu tất cả trận pháp, minh văn, thần diệu vô biên. Khụ khụ khụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn chưa nói chuyện, Bạch Thích Tiến liền ho khan, nói. Huyễn Chân, ngươi không cần gọi Thiên Vân vì sư đệ, các ngươi lẫn nhau xưng danh tự chính là. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyễn Chân, còn có cái khác thiên kiêu nhóm, đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thích Tiến. Đã thấy Bạch Thích Tiến mặt mò ửng đỏ, cái khác nguyên lão, cũng có chút xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng cảm giác buồn cười. Góc truyện audio.com. Hắn minh bạch Bạch Thích Tiến chờ là có ý gì, Lục Minh sư tôn của hắn, thế nhưng là luyện thương, bối phận rất cao, tính toán ra, Bạch Thích Tiến đều muốn xưng hắn một tiếng sư thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hiện, Huyễn Chân lại để Lục Minh vì sư đệ, đây không phải là leo đến Bạch Thích Tiến trên đầu chiếm hắn tiện nghi sao? Lục Minh trong lòng của hắn rõ ràng, nhưng Huyễn Chân bọn hắn nhưng lại không biết, một hai mặt nhìn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, các ngươi người trẻ tuổi quen thuộc cũng nhanh, trước tiên nói chính sự đi. Bạch Thích Tiến ho khan vài tiếng, rời đi chủ đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí vận chi chiến, lập tức liền muốn bắt đầu, nhưng các ngươi cũng rõ ràng, đồng hoang tứ đại thế lực, bây giờ ta Phù Khôi Tông thực lực yếu nhất, thiên tài số lượng là một năm so một năm ít, mà cái khác như Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, lại càng ngày càng mạnh. Gần nhất từ ngàn năm nay, mỗi một lần khí vận chi chiến ta Phù Khôi Tông đều là hạng chót, bị hung hăng áp chế, lấy được khí vận càng ngày càng ít, tông môn thực lực cũng liền càng ngày càng yếu, cho nên lần này, các ngươi đầu tiên muốn làm đến một điểm, liền là đoàn kết, quyết không thể nội đấu, thực lực các ngươi vốn là yếu, nếu là còn trong đấu, kết quả sau cùng, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến ánh mắt sáng ngời, nghiêm túc khuyên bảo. Đệ tử các loại ghi nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyễn Chân, Lục Minh đám người sắc mặt nghiêm túc đáp ứng. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Khí vận chi chiến, mỗi 20 năm một lần, nhưng mỗi một lần tiến vào địa vực cũng không giống nhau, thật sự là kỳ diệu vô cùng, nhưng có điểm giống nhau, liền là mỗi một lần, đều ẩn chứa đại cơ duyên, mà thu được cơ duyên cùng lúc này, cũng sẽ thu hoạch được khí vận gia thân, đây là cơ hội của các ngươi, nếu là có thể từ đó thu hoạch được đại cơ duyên, nói không chừng liền có thể lực áp cùng thế hệ thiên kiêu tương lai xưng bá đông hoang, dẫn đầu Phù Khôi Tông quật khởi. Bạch Thích Tiến thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn, để ở đây tất cả mọi người trẻ tuổi đều nắm chặt nắm đấm, tràn đầy chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Bạch Thích Tiến thanh âm, lập tức lại nhất chuyển, nói. Nhưng khí vận chi chiến, còn gọi là thiên kiêu nơi chôn xương, mỗi một lần, đều sẽ có đại lượng thiên kiêu chết bởi trong đó, nhưng cái thế giới này, chính là như vậy tàn khốc, cường giả càng mạnh, kẻ yếu chỉ có bị đạp trên thi cốt mà lên, cho nên các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nhưng bao quát Lục Minh ở bên trong 14 người, mỗi một đều ánh mắt kiên định, không chút nào dao động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đều là tuyệt đại thiên kiêu, đã đi lên tu hành con đường này, liền sẽ dũng cảm tiến tới, thẳng đến đạp vào đỉnh phong, tuyệt không có lùi bước đạo lý. Bọn hắn đối tự thân, đều tràn đầy lòng tin. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, có lòng tin liền tốt. Một mực không nói gì, Đỗ Tùng Tuyệt mở miệng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Đỗ Tùng Tuyệt trầm ngâm một chút, nói tiếp. Luyện Thương Sư Tôn đã từng nói, chúng ta vị trí một cái thế giới, tên là nguyên giới chi lớn, mênh mông vô ngần, rộng không biết bao nhiêu. Đừng nói hoàng đạo cường giả, liền là mạnh hơn tồn, cũng không biết giới hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà chúng ta vị trí thần hoang đại lục bất quá là nguyên giới bên trong một góc mà thôi, một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, vô biên hải ngoại còn có rất nhiều giống thần hoang đại lục dạng này đại lục có chút khả năng so thần hoang đại lục nhỏ, nhưng có chút so thần hoang đại lục càng lớn, thậm chí còn có so thần hoang đại lục hơn gấp trăm lần, hơn ngàn lần đại lục tu hành chi phong cường thịnh cường giả như mây. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.